Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041, hứng lấy. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hơn nữa từ Tằng Vũ chỗ đó Hạ Thiên Kỳ còn hiểu biết đến. Gần nhất một đoạn thời gian, phong hướng quảng trường xuất hiện thần quái sự kiện tần suất phi thường cao. Cơ hồ mỗi cách cái 2-3 thiên liền sẽ phát sinh cùng nhau. Hơn nữa quỷ vật thực lực còn đều không yếu. Cơ hồ đều ở ác quỷ cấp bậc. Này cũng làm hắn thủ hạ những cái đó cao cấp chủ quản nhóm thương vong thảm trọng. Tổn thất tiếp cận một nửa còn nhiều. Tằng Vũ hiển nhiên cảm thấy đây là một kiện phi thường không xong sự tình. Rốt cuộc cao cấp chủ quản số lượng liền nhiều như vậy. Tuy nói cũng sẽ có chủ quản bước vào ác quỷ cấp bậc. Nhưng là ở số lượng thượng lại căn bản vô pháp đền bù tổn thất. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ nghe xong cảm thấy đây là một cái chuyện tốt. Rốt cuộc hắn trước mắt đang lo không gặp được ác quỷ cấp bậc quỷ vật đâu. Giống quang ảnh nhai khu cùng long đằng quảng trường. Xuất hiện thần quái sự kiện tuyệt đại đa số đều là lệ quỷ cấp bậc sự kiện. Không khoa trương nói, nuốt rớt một con lệ quỷ còn chưa đủ hắn tắc kẽ răng đâu. Tới rồi hắn hiện tại cái này trình tự. Cũng chỉ có thôn thực ác quỷ mới có thể làm hắn thực lực có điều tăng lên. Cho nên hắn cũng tạm thời từ bỏ trở về quang ảnh nhai khu ý niệm. Nếu nơi này sự kiện nhiều, Tằng Vũ lại cảm thấy thương vong đại. Như vậy vừa lúc theo như nhu cầu, cho nhau giải quyết đối phương vấn đề. Gần nhất một đoạn thời gian ta sẽ tạm thời lưu tại ngươi nơi này. Nếu lại phát sinh ác quỷ cấp bậc sự kiện, ta sẽ ra tay giúp các ngươi giải quyết. Không cần ngươi tự mình ra tay. Cũng hoặc là làm phía dưới cao cấp chủ quản tham dự. Tằng Vũ cùng Hạ Thiên Kỳ lúc này đã từng. Người uống lên có nửa cân nhiều rượu trắng. Bất quá hai người nhìn qua đều như là không uống giống nhau. Trên mặt ngay cả điểm nhi rượu hồng đều không có. Người muốn giúp nơi này giải quyết thần quái sự kiện. Đương nghe nói Hạ Thiên Kỳ muốn tạm thời lưu tại nơi này. Giúp đỡ giải quyết ác quỷ cấp bậc trở lên thần quái sự kiện khi Tằng Vũ tức khắc lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nhìn thấy Tằng Vũ dương miệng một bộ muốn ăn thịt người biểu tình, Hạ Thiên Kỳ cười hỏi, đã từng lý, không cần phải khoa trương như vậy chứ. Không phải ta khoa trương, mà là ngươi quyết định này quá làm ta khó có thể lý giải. Trở thành giám đốc sau, chỉ cần phía dưới nhân xâm cùng cũng giải quyết rớt thần quái sự kiện sau. Sở hữu khen thưởng đều sẽ tới trước giám đốc trong tay. Lúc sau tắc sẽ từ giám đốc tiến hành phân phối. Cho nên tới rồi cái này cấp bậc, cơ hồ rất ít có người sẽ tiếp tục tham dự đến sự kiện. Đều là ngồi mát ăn bát vàng. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể trưởng thành đến cao cấp giám đốc. Cũng hoặc là càng cao cấp bậc. Tằng Vũ đem hắn đối với giám đốc nhận chi, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói ra, lại nói tiếp hắn cũng không tin tưởng, làm một cái nắm giữ 3 cái quảng trường giám đốc, sẽ liền loại này cơ sở sự cũng không biết, người nói này đó ta đương nhiên biết, nhưng là ta có cùng ngươi đã nói, ta cũng không có đạt được giám đốc quyền quản lý, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao, ta là vô pháp thu hoạch chẳng sợ một cái vinh dự điểm. Tằng Vũ nghe xong trong lòng cũng trở nên càng thêm nghi hoặc lên. Nhưng là hắn thấy Hạ Thiên Kỳ không có muốn nói ý tứ, hắn cũng không có thiếu cái kia miệng đi hỏi nhiều. Nếu Hạ Thiên Kỳ không cầu hồi báo giúp nơi này giải quyết sự kiện, như vậy hắn tự nhiên là phi thường hoan nghênh. Rốt cuộc lại nói tiếp, Hạ Thiên Kỳ mới là này phong hướng quảng trường chân chính thống trị giả. Mặc kệ thế nào, ta đều phi thường cảm tạ ngươi. Nếu có ngươi ở chỗ này giúp chúng ta, ta tưởng nơi này hẳn là sẽ thực mau từ khốn cảnh chung đi ra. Nói xong, Tằng Vũ liền đứng dậy cấp Hạ Thiên Kỳ đến mãn rượu. Theo sau cầm lấy cái ly kính nói, nếu Hạ Giám Đốc thật là vì nhân loại tương lai suy nghĩ, cũng thật sự nguyện ý bình ổn này đệ nhị vực phân tranh. Như vậy liền tính là ngươi làm ta Tằng Vũ đi tìm chết, ta Tằng Vũ đều sẽ không nói ra một cái không tự. Tằng Vũ này phiên lời nói thật là phát ra từ đáy lòng, hắn hiện tại sở dĩ còn sống, căn bản là không phải vì ham hưởng thụ. hưởng thụ quyền lực có khả năng mang cho hắn này hết thảy, mà gần là muốn diệt trừ càng nhiều quỷ vật, làm giết hại hắn thê nhi quỷ vật nợ máu trả bằng máu. Cho nên nếu Hạ Thiên Kỳ thật sự làm được, như vậy hắn cho dù chết rớt lại có thể thế nào đâu. Dù sao hắn cũng mỗi ngày mỗi đêm tưởng niệm hắn đã chết thê nhi. Đã sớm tưởng chờ hết thảy đều sau khi kết thúc, liền lập tức chấm dứt chính mình đi bồi bọn họ. Một người nói hay không là đi tâm, có thể nói thực dễ dàng là có thể nghe ra tới. Hạ Thiên Kỳ nhìn Tằng Vũ tràn ngập thấy chết không sờn mộ quang. Hắn có thể cảm giác được, đối phương thật sự có thể vì thế đánh bạc tánh mạng. Hai người phía trước nếu nói còn không quen thuộc, nói đều là một ít tương đối phía chính phủ lời nói. Không ngừng ở lẫn nhau thử thăm dò, nhưng là đến tận đây, Tằng Vũ cũng đã đối Hạ Thiên Kỳ mở ra bộ phận nội tâm. Bởi vì người này xác cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy người đều bất đồng. Hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ tuy rằng cũng có dã tâm, cũng có sao sao, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa có thể đem nhất bản chất nhân tính nhãn lấy rớt. Nói trắng ra là, chính là không có vong bản, không có từ nhân loại rễ cây thượng tướng chính mình trích đi ra ngoài. Có thể làm được điểm này, nói dễ dàng, nhưng là chân chính ngồi dậy xác thật rất khó. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể ở huy hoàng nhất thời điểm hồi tưởng khởi năm đó nghèo túng. Một bữa cơm, Tằng Vũ cùng Hạ Thiên Kỳ hai người vẫn luôn uống đến hừng đông mới tính kết thúc. Tằng Vũ vì thế cố ý đem hắn nơi đằng cho Hạ Thiên Kỳ, mà chính hắn tắc trực tiếp dọn đi văn phòng. Nhoáng lên, lại là rất nhiều thiên qua đi. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ cũng hữu dụng máy truyền tin cấp Trần Sinh đánh quá điện thoại, cũng đem đã thu phục phong hướng quảng trường, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn lưu tại nơi này ý tưởng nói cho Trần Sinh. Trần Sinh nghe xong cũng chưa nói cái gì, chỉ là liên tục ở trong điện thoại vuốt mông ngựa lấy lòng Hạ Thiên Kỳ. Nói một ít dễ nghe, nhưng là căn bản không có nửa điểm nhi dinh dưỡng nói. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ liền tạm thời ở phong hướng quảng trường An Gia. Hắn trụ địa phương, cùng đại đa số bình thường cư dân giống nhau, chính là ở một đống cư dân trong lâu. Muốn nói cùng bình thường dân trạch duy nhất bất đồng, vậy muốn thuộc trên lầu gác mái. Gác mái tuy nói vách tường lùn một ít, có địa phương vô pháp chống thân thể, nhưng là nói tóm lại còn xem như không tồi. Rốt cuộc này gian nhà ở diện tích thượng cũng coi như không thượng bao lớn. Chính hắn một người trụ, đảo cũng sẽ không cảm thấy quá quạnh quẽ. Còn nữa, so với quang ảnh nhai khu cùng Long Đằng quảng trường tới nói, nơi này mới càng làm cho hắn có cái loại này dĩ vãng sinh hoạt ở trong hiện thực cảm giác. Mà liền ở Hạ Thiên Kỳ tạm thời ở quang ảnh nhai khu đặt chân thời điểm, độc chiếm giấy trắng phim nội vực khu Tam Đại Minh Phủ, rốt cục là cùng phản bội giả liên minh lần thứ hai bạo phát một hồi cực cụ quy mô xung đột. Hai phương từng người phái ra gần 30 danh giám đốc xuất chiến. Chỉ là cao cấp giám đốc liền xuất động 5 người. Một trận chiến dưới, hai phương nhân viên đều tổn thất thảm trọng. Phản bội giả liên minh lần thứ hai lui về nước ngoài, mà Tam Đại Minh Phủ tắc đem nội vực phong tỏa càng thêm nghiêm mật. Bên ngoài vực một đống bốn hợp tiểu viện, Mộc Tử Hy vai trần, đang ở không ngừng dùng nước ấm tưới trên người sở lây dính vết máu. Mà ở mặt khác một bên, Lưu Ngôn Mẫn trên người cũng chỉ mặc một cái màu đen quần đùi, thượng thân cơ bắp cù chát, một cái màu tím quỷ ảnh rõ ràng có thể thấy được, vẫn luôn lan tràn đến hắn trên mặt. Trừ bỏ Mộc Tử Hy cùng Lưu Ngôn Mẫn hai người ở ngoài, ở trong phòng còn có mặt khác vài người ở nghỉ ngơi. Nhìn qua giống như là vừa mới trải qua quá một hồi thảm thiết chém giết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.